phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 34, phế huyết mạch cũng có thể tu luyện. Góc truyện audio.com, đều dừng tay cho ta. Quân Trấn Thiên thực sự nhìn không được, tức giận mở miệng ngăn lại. Quân gia Tứ Bá đang trong cơn giận dữ một lòng muốn hảo hảo giáo huấn quân Mạc Sơ. Liền xem nhẹ lời nói của quân Trấn Thiên, chiêu thức phát ra càng tàn nhẫn. Hôm nay nếu không thu thập tiểu phế vật kia, sau này hắn còn mặt mũi gì đứng trước thế hệ trẻ. Thấy hai người hoàn toàn không có bộ dáng muốn dừng tay. Sắc mặt quân Trấn Thiên càng đen, hắn phi thân lên, dừng ở trước mặt quân Trấn Thiên. Hai tay kết ứng, công kích quân gia Tứ Bá. Có gì đó sai sai. Đủ rồi, đều dừng tay cho ta. Quân Thiên Thiến đổi tới đại sảnh, vừa lúc nhìn thấy tình cảnh quân Trấn Thiên đem hai người ngăn lại. Ánh mắt của nàng dừng ở trên người quân Mạc Sơ. Đồng tử chợt co rụt lại, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Quân Mạc Sơ, ngươi như thế nào lại có vũ lực? Một câu, nhấc lên một cuộn sóng thật lớn ở quân gia. Mọi người hướng quân Mạc Sơ nhìn lại, quả nhiên thấy quanh thân quân Mạc Sơ là quang mang xích sắc nhàn nhạt. Đúng là nhất giai vũ lực, mỗi một giai vũ lực đều có màu sắc không giống nhau. Vũ lực đến thất giai tương ứng với bảy màu sắc, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, sau thất giai là bát giai, vũ lực bát giai là kim sắc, mà sau cửu giai, màu sắc vũ lực căn cứ vào thuộc tính bản thân mà biến hóa. Thất giai là một cái đại khảm, có người nói, qua được thất giai, mới xem như chân chính bước vào thế giới tu luyện, tuổi thọ theo đó kéo dài, mà có một số người thủy chung không thể đột phá thất giai. Như vậy hắn dù có sống lâu cũng sẽ rất nhanh phải chết. Làm cho tất cả mọi người không thể lý giải chính là, trên người quân Mạc Sơ như thế nào lại có vũ lực? Ai cũng đều biết, nàng bị trắc nghiệm ra là tử chi huyết mạch, là phế huyết mạch không thể ngưng tụ ra vũ lực. Nếu không thể ngưng tụ ra vũ lực, như vậy vũ lực trên người nàng là như thế nào? Trên thực tế, quân Mạc Sơ cũng có chút buồn bực, thời điểm nàng vừa mới giao thủ cùng quân gia Tứ Bá. Vô luận là tốc độ hay lực lượng của nàng, đều cao lên rất nhiều. Trước đó nàng còn tưởng mình sinh ra ảo giác, hiện tại nghe bọn hắn nói, quả nhiên trên người mình nhiều hơn một lực lượng không rõ. Chẳng lẽ đây là vũ lực? Chính là, nàng không phải là phế huyết mạch sao? Như thế nào lại có vũ lực? Thương Vân lão già cùng Hoắc lão hai người liếc nhìn nhau. Trong mắt đồng dạng có chút kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Quân Trấn Thiên nhíu mày hỏi quân Mạc Sơ. Kết quả thí nghiệm của nàng tất cả mọi người đều biết. Làm hắn đau đầu chính là, mới gần một đêm không gặp, nữ nhi phế vật của hắn không chỉ có thân thủ lợi hại. Cư nhiên ngay cả vũ lực cũng có thể tu luyện, hết thảy đều quá mức không bình thường. Không biết, quân Mạc Sơ đem hơi thở thu liễm, mặt không chút thay đổi trả lời. Nàng xác thực không biết chính mình vì sao lại có thể đột nhiên tu luyện ra vũ lực. Nàng ngay cả tu luyện như thế nào đều không biết, nhưng là, cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng, tốt lắm, không biết, nàng lại còn nói không biết, trong lòng quân Thiên Thiến quả thực như phiên giang đảo hải. Sông cuộn biển ngầm, nàng luôn luôn nghĩ là, quân Mạc Sơ là phế vật không thể tu luyện, cho nên căn bản không để nàng vào mắt, chính là, gần một đêm không thấy, quân Mạc Sơ vốn dĩ phải chết lại không chết. Ngược lại có thể tu luyện vũ lực, thậm chí còn trực tiếp đột phá đến nhất giai. Nàng hơi suy tư một chút, nghĩ tới cái gì, trầm giọng hỏi, quân Mạc Sơ, ngươi sẽ không phải là ăn dược vật, mạnh mẽ tu luyện vũ lực đi. Nàng không tin một tử chi huyết mạch cũng có thể tu luyện. Nghe quân Thiên Thiến nói như vậy, mọi người quân gia cũng bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, tử chi huyết mạch chính là không thể. Quân Mạc Sơ chẳng lẽ là ăn thiên tài địa bảo hoặc là tà vật gì đó? Mạnh mẽ bắt nàng ta đột phá đi. Cách chương.